Chương 11, cô nương ngươi tên gì? Ừm. Tống Ngọc Cảnh trọng trọng gật đầu, tựa hồ đối với Khương Ly sự tình rất là để bụng. Khương Ly ngước mắt, sáng tỏ yêu mị đôi mắt, nhìn về phía Tống Ngọc Cảnh. Chỉ một cái, Tống Ngọc Cảnh liền cảm thấy mình thần hồn trầm luân tại cái này tinh mâu bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Ta mới tới Sơn Hải Khâu, rất nhiều chuyện không hiểu. Không biết ngươi có rảnh hay không, cùng ta giảng giải một hai. Có thể vì cô nương giải thích nghi hoặc, là vinh hạnh của ta. Tống Ngọc Cảnh vội nói. Hắn bình thường cũng không phải là như thế, tại sư đệ muội trong mắt, hắn đều là một vị ôn nhuận nho nhã quân tử. Quân tử, thủ lễ mà tự hạn chế, đối với bất kỳ người nào, hắn đều duy trì một viên tâm bình tĩnh. Duy chỉ có đối cái này từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong ngực hắn nữ tử, hắn từ nội tâm không sinh ra một chút muốn làm trái nàng tâm tư. Ngươi biết ta theo ngoại giới mà đến, tựa hồ cũng không khiếp sợ. Khương Ly hai mắt hiếp hiếp no y Tống Ngọc Cảnh mỉm cười, nếu là ngược dòng tìm hì hệ u mấy vạn năm trước, Sơn Hải Khâu bên trong người, người nào cũng không phải ngoại giới khách tới chỉ bất quá, thời gian lâu như vậy đi qua. Có rất nhiều không cách nào rời đi Sơn Hải Khâu, không cách nào đột phá cuối cùng tầng bình phong kia, hoặc là không muốn rời đi Sơn Hải Khâu người, lưu tại nơi này, dần dần trở thành dân bản địa. Mà cái này vài vạn năm đến, Sơn Hải Khâu liền chưa từng đỉnh chỉ qua có ngoại giới người tới. Giảng thuật bên trong, Khương Ly rõ ràng một chút. Sơn Hải Khâu cái này lục giới trong miệng tu luyện tràng, bây giờ là từ hai bộ phận người tạo thành. Một là đã từng người tu luyện hậu duệ, hình thành dân bản địa. Hai là hướng nàng dạng này, từ vô số tiểu thế giới bên trong vỡ vụn mà đến, tìm kiếm lực lượng cường đại hơn người. Ngoại giới đến người, đều sẽ tới đến phàm vực sao? Khương Ly lại hỏi. Tống Ngọc Cảnh nói, là. Thế nhưng, phàm vực ba nu y ba biển, người dáng lâm chi địa đều sẽ hơi có khác biệt. Cái kia tại Sơn Hải Khâu bên trong, tu luyện như thế nào? Khương Ly truy hỏi. Cái này, mới là nàng quan tâm nhất. Tống Ngọc Cảnh mỉm cười. Ta cũng chỉ là đối phàm vực tu luyện sẽ rõ ràng một chút, tiên vực cùng thần vực, không được rõ lắm. Vậy liền nói một chút phàm vực. Khương Ly no y đề cập phàm vực, Tống Ngọc Cảnh ngược lại là nói rất nhiều. Chủ yếu nhất chính là, phàm vực ba nu y ba biển ở giữa, một núi một biển cách nhau, ba nu y chia làm Phù Ngọc Sơn, Trung Khúc Sơn, còn có Khương Ly đi tới Thượng Thân Sơn. Ba biển là, Phù Ngọc Sơn cùng Thượng Thân Sơn ở giữa Trường Hải, Thượng Thân Sơn cùng Trung Khúc Sơn ở giữa Bạch Hải, Trung Khúc Sơn cùng Phù Ngọc Sơn ở giữa Hắc Hải. Mà những này, chỉ là Sơn Hải Khâu phía ngoài nhất. Muốn đi vào tiên vực, cái kia nhất định phải tại phàm vực tu luyện đạt tới cực hạn, mới có thể tiến vào tiên vực bên trong. Phàm vực bên trong, tu hành phân chia làm tam đẳng. Từ thấp đến cao, phân biệt là phàm giả, quân giả, tôn giả. Mà mỗi cái cảnh giới, lại phân làm cửu trọng. Mới vừa tiến vào Sơn Hải Khâu người tu luyện, liền tính luyện hóa vốn có lực lượng, nhiều nhất cũng chính là phàm giả, cực ít người có thể đạt tới phàm giả thất trọng. Tất cả đều muốn một lần nữa bắt đầu. Có lẽ, ngươi tại thế giới cũ bên trong, tu vi thông thiên, thế nhưng đi tới Sơn Hải Khâu, bất quá là tầng dưới chót nhất tồn tại. Tu hành thế giới, quy tắc đều như thế, đó chính là mạnh được yếu thua. Tống Ngọc Cảnh giải thích được rất cẩn thận, để Khương Ly rất nhanh liền minh bạch Sơn Hải Khâu phàm vực phân bố cùng với tu luyện pháp tắc. Phàm giả Khương Ly âm thanh hơi trầm xuống, trong mắt như có điều suy nghĩ. Tống Ngọc Cảnh lại nói, ta hướng ngươi giới thiệu một chút Thượng Thân Sơn tình huống. QNZ để cho ngươi mau chóng làm ra lựa chọn, nếu không, ngươi vốn có lực lượng không luyện hóa lời nói, mỗi một ngày cũng sẽ ở trong lúc vô hình tiêu tán. Cái gì lời ấy, để Khương Ly trong lòng giật mình. Tống Ngọc Cảnh tiến một bước giải thích. Bởi vì quy tắc cùng hệ thống sức mạnh khác biệt, ngươi trước kia tu luyện lực lượng, không cách nào lại Sơn Hải Khâu bên trong bình thường sử dụng. Kỳ thật, mỗi ngày tu luyện đoạt được, đều sẽ có vào có ra. Thế nhưng, nơi này không có ngươi trước kia cần lực lượng chi nguyên, vì lẽ đó chỉ tiêu mà không kiếm, chính là một loại tiêu hao. Ý của ngươi là nói, lực lượng của ta liền tính không chuyển hóa, cũng sẽ không ngừng thay đổi ít. Khương Ly minh bạch. Không sai. Tống Ngọc Cảnh gật đầu. Tất nhiên ngươi giáng lâm chi địa là Thượng Thân Sơn, theo lý thường nên tại Thượng Thân Sơn cho nở một thế lực gia nhập, mau chóng chuyển hóa lực lượng, để tránh không duyên cớ tiêu hao đi. Vậy làm phiền. Khương Ly cảm xúc khôi phục bình thường. Tống Ngọc Cảnh lộ ra ôn nhuận nụ cười, người khiêm tốn. Cô nương khách khí. Thượng Thân Sơn bên trong, lớn nhất tu luyện tông môn, hết thể có 5 nhà. Nhưng cách ngươi gần nhất chỉ có 2 nhà, kia chính là ta vị trí Thiên Nguyên Thư Viện, còn có Truy Nhật Phong. Khương Ly ánh mắt lóe lên, vì lẽ đó, ta muốn mau sớm chuyển hóa lực lượng, chỉ có tại hai cái này bên trong cho nở một có thể hiểu như vậy. Mới nhập Sơn Hải Khâu người, đều sẽ có 10 ngày bảo hộ kỳ, tại cái này trong vòng 10 ngày, vốn có lực lượng lúc không bị tiêu hao. Sau 10 ngày, thay đổi sẽ tiêu hao, hơn nữa mỗi ngày gia tăng mãnh liệt. Cái này 10 ngày, chính là cho ra lựa chọn thời gian. Nếu là ngươi không muốn gần đây gia nhập, thì có thể lựa chọn mặt khác. Bất quá cái gì Khương Ly lại hỏi. Tống Ngọc Cảnh cau mày nói, mặt khác 3 nhà thế lực, đều cách rất xa, 10 ngày thời gian, sợ rằng không kịp chạy tới. Cây bên này trừ Thiên Nguyên Thư Viện cùng Truy Nhật Phong bên ngoài, cũng có một chút cùng loại gia tộc thế lực nhỏ tồn tại. Thế nhưng dạng này thế lực, tài nguyên phần lớn đều nghiêng tại bản tộc người, đối với ngoại lai người mà nói, cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Khương Ly yên lặng nghe. Nàng có thể phân biệt ra được, Tống Ngọc Cảnh lời nói đến mức rất đúng trọng tâm, không nghiêng lệch, cũng vì ép buộc nàng làm ra lựa chọn. 10 ngày, cái kia còn có thời gian. Khương Ly than nhẹ một tiếng. Đúng vậy, 10 ngày không tính dài không tính ngắn, cô nương cũng đúng lúc có thể đem phụ cận thế lực đều hì hệ u do thấu triệt, làm ra lựa chọn chính xác. Tống Ngọc Cảnh no y Khương Ly gật đầu, cũng không nói. Tống Ngọc Cảnh chăm chú nàng, đột nhiên nói, cô nương xin chờ một chút. Nói một chút thôi, hắn quay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, lại đi vào, đối Khương Ly mỉm cười nói, cô nương mới vừa tới đến Sơn Hải Khâu, đối tất cả cũng còn lạ lẫm. Phía trước lại bị ta không cẩn thận gây thương tích, mấy ngày nay không bằng trước hết lưu tại cái này Y Dì Hải Lư bên trong điều trị. Ta vừa rồi đã cùng Y Dì Hải Lư lão thần Y Dì Hải nói qua việc này, lão thần Y Dì QNZ đáp ứng để cô nương tạm ở nơi này. Khương Ly đích sắc không biết đi chỗ nào, tất nhiên Tống Ngọc Cảnh đã an bài tốt tất cả, nàng QNZ không có giả mồm từ chối. QNZ tốt, vậy liền đa tạ. Cô nương không cần khách khí như thế, an tâm ở nơi này là được. Ta còn muốn về thư viện phục mệnh, liền đi trước, ngày khác trở lại nhìn cô nương, cũng có thể tiếp tục là cô nương giải thích nghi hoặc. Tống Ngọc Cảnh trong lòng có chút không bỏ rời đi, thế nhưng lý trí nhưng nói cho hắn biết, nên rời đi, để tránh sinh thêm sự cố. Khương Ly câu môi cười một tiếng, gật đầu đáp ứng. Chỉ là, tại Tống Ngọc Cảnh vừa mới quay người lúc, hắn lại tựa như nhớ tới cái gì, quay người đối Khương Ly nói, quên nói cho cô nương tên của ta. Ta gọi Tống Ngọc Cảnh, cô nương trực tiếp xưng hô liền tốt. Không biết cô nương nên như thế nào xưng hô Khương Ly. Khương Ly nói ra tên của mình. Khương Ly. Tống Ngọc Cảnh tại trong miệng thì thầm một lần, vừa lòng thỏa ý rời đi.